Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, thứ 665 chương Tướng Công, người đối nhân ra thật tốt tương đương, nếu như ta nói, chúng ta không đi đâu, trong mắt Nhiếp Tâm Tâm rất nhanh xẹt qua một đạo lãnh ý. Một đẹp hơn nàng nữ nhân, một đẹp hơn nàng lại muốn ngăn trở nàng tìm mỹ nam nhân. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời, Nhiếp Tâm Tâm hiện tại đã sớm đêm này đa sự nữ nhân cấp chết băm chết giờ mơ siêu tối làm cho nàng. Để ý chính là, nữ nhân này cư nhiên đứng ở nàng tâm động nam nhân bên mình. Nhiếp Tâm Tâm cũng không nghĩ ở đó vị hắc y áo dài nam tử trước mặt mất hình tượng. Nàng nghĩ ở trước mặt hắn biểu hiện ra chính mình tốt nhất một mặt. Thế là nàng nhịn nhẫn. Tương sát ý trong lòng nhịn xuống, tiếp tục dịu dàng đạo, cô nương là cảm thấy chúng ta phụ thành chủ thành ý không đủ sao? Vân Sơ thản nhiên nói, thành chủ thiên kim tâm ý chúng ta tâm lĩnh, chỉ là chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, sợ rằng không quá phương tiện, nói xong, nàng lười biếng ngáp một cái, tay kia đáp ở tại quân Hàn Uyên trên vai, hiện lên chính mình có quyền, vừa nói. Đã là hiểu lầm một hồi, nếu như thành chủ thiên kim nếu không có chuyện gì khác lời. Liền mời trở về đi, Nhiếp Tâm Tâm ánh mắt từ từ chăm chú vào Vân Sơ đặt ở quân Hàn Uyên vai cái. Tay kia thượng, hận không thể tương cái tay kia xuyên thủng ra một động đến. Càng muốn phải đem cái tay kia biến thành tay của mình. Đó là nàng xem thượng nam nhân. Thảo nào ở lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này thời gian. Nàng liền muốn giết nàng, nguyên lai nữ nhân này là theo chính mình cướp nam nhân nhân. Bên ngoài nhìn lén nhìn thấy một màn này, lập tức vui vẻ, nguyên lai này hắc y áo dài nam nhân là có nữ nhân. Bọn họ thương hại liếc mắt nhìn Vân Sơ, nam nhân của chính mình bị Nhiếp Tâm Tâm nữ nhân như vậy trùng ý. Chỉ có thể nói là của nàng bất hạnh. Dĩ vãng Nhiếp Tâm Tâm không phải là không có cùng nữ nhân khác đoạt lấy nam nhân. Thế nhưng thường thường những nữ nhân kia đều bị nàng dùng tiền đuổi rồi. Dùng tiền phái không được, đều bị nàng giết, đáng thương nữ nhân này. Nhìn trái lại hơn Nhiếp Tâm Tâm coi được không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá nghe nói Nhiếp Tâm Tâm trước trùng ý nam nhân. Có rất ít phản kháng của nàng, dù sao thân phận nàng bày ở nơi nào đâu. Ai hội ngốc đến đi cự tuyệt a? Nếu như không cẩn thận Nhiếp Tâm Tâm thực sự khăng khăng một mực theo hắn. Nói không chừng hắn liền thực sự thành Nguyệt Trung thành người thừa kế kế tiếp. Cho nên bọn họ hiện tại muốn nhìn một chút này cái kia hắc y áo dài nhân. Có thể hay không bỏ qua Vân Sơ, cùng Nhiếp Tâm Tâm cùng một chỗ. Nhiếp Tâm Tâm chậm rãi nói, cô nương công tử chờ người thế nhưng Kiền Nguyên Tông đệ tử. Không dối gạt các ngươi nói, lúc trước bởi vì hiểu lầm, Tâm Tâm hảo tượng không cẩn thận bị thương về tông hai danh đệ tử. Hiện nay bọn họ đang phủ thành chủ dưỡng thương đâu, cô nương bất muốn đi xem không? Nghe nói, Vân Sơ mắt lập tức trầm xuống, đây là ở uy hiếp bọn họ. Phong Nhai lập tức liền nổi giận, rõ ràng là các ngươi tương sư thỉ của ta bọn họ bắt lại. Ngươi còn không mau đưa bọn họ đô phóng. Nhiếp Tâm Tâm cười nói, vị công tử này oan uổng Tâm Tâm không phải, cũng đã nói là hiểu lầm một hồi lạp, bọn hắn bây giờ đang phủ thành chủ chung dưỡng thương, trong phủ có tốt nhất thủy hệ trị liệu sư vì bọn họ trị liệu. Rượu ngon món ngon rất chiêu đãi đâu, Tâm Tâm tự nhận chuyện lúc trước đúng là chúng ta phủ thành chủ không phải. Hiện tại lại sao dám lãnh đạo mấy vị kia khách đâu, người thiếu giả bộ, Phong Nhai còn muốn. Nói điều gì, Vân Sơ lại kéo hắn lại, nhìn Nhiếp Tâm Tâm, màu hoa hồng cánh môi chậm rãi câu khởi. Xem ra thành chủ thiên kim thịnh tình khoản đãi. Chúng ta là không đi cũng phải đi, Nhiếp Tâm Tâm ý tứ rất rõ ràng. Nếu như bọn họ đi, nàng tự nhiên sẽ rất chiêu đãi hắn các. Hơn nữa bao gồm phi vũ sư thì bọn họ, đã nếu là bọn họ cự tuyệt, nàng thì không thể bảo đảm có thể hay không rất chiêu đãi hắn các. Đây là uy hiếp, Nhiếp Tâm Tâm ở đắc ý, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười nói, Tâm tâm là thành tâm thành ý mời các vị, còn thỉnh các vị không cần chối từ yêu nghiệt ở trong lòng cho Vân Sơ truyền âm. Tiểu Vân Vân, chúng ta thực sự muốn đi à? Vân Sơ đáp một tiếng. Đi, vì sao không đi? Yêu nghiệt không thèm đạo. Nhìn nữ nhân này nhìn chằm chằm vào Quân Hàn Nguyên tiểu tử thối này. Nhất định là trùng ý hắn. Thực sự là không biết xấu hổ. Chưa gặp được nhân gia Quân Hàn Nguyên tiểu tử thối này bên mình đã có Tiểu Vân Vân a. Yêu nghiệt thật muốn hút khô nữ nhân này máu. Bất, còn là quên đi, nữ nhân này máu cũng không biết có bao nhiêu tạng đâu. Hút hắn còn sợ buồn nôn đến chính mình. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, Vân Sơ đối bên mình Quân Hàn Nguyên đạo. Đi thôi, Nhiếp Tâm Tâm thấy Vân Sơ mặc dù đồng ý. Đãn trong lòng như trước còn là đặc biệt khó chịu, bởi vì, theo vừa đến bây giờ, bọn họ kia đoàn người chung, luôn cùng nàng nói chuyện, lại là nữ nhân này, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu nàng ở bọn họ kia đoàn người chung, có tuyệt đối lời nói quyền, nghĩ đến khả năng này, Nhiếp Tâm Tâm liền tức giận, nàng hít sâu một hơi, nhắc nhở mình không thể sốt ruột, làm một tư thế mời. Chư vị thỉnh yêu nghiệt dẫn đầu từ thang lầu thượng bay xuống. Phong Nhai cùng ở phía sau hắn. Vân Sơ đang chuẩn bị đi xuống thang lầu. Quân Hàn Nguyên nhíu mày nhìn nàng. Ngươi muốn một vốn một lời tọa nói cái gì? Vân Sơ trầm mặc một chút. Nghi hoặc nhìn Quân Hàn Nguyên. Ta muốn nói với ngươi cái gì? Nàng thế nào bất biết mình có cái gì muốn nói với Quân Hàn Nguyên? Quân Hàn Nguyên đen tối không rõ ánh mắt ở trên thang lầu nhìn. Lại chống lại Vân Sơ mắt, ý hữu sở chỉ, Vân Sơ nghĩ nghĩ, còn là không nghĩ đến muốn nói gì. Ta không muốn nói cái gì à, ngươi có phải hay không hiểu lầm. Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp mân, có chút bất mãn nhìn Vân Sơ. Ngươi không gọi bản tọa ôm ngươi đi xuống. Thực sự là một chút cũng không tự giác, hắn tư thế đô bày xong. Sẽ chờ Tiểu Vân Nhi nhượng mềm giọng hô hoán hắn, nhượng hắn ôm nàng xuống đâu. Vân Sơ, nàng vi không thể nghe thấy trừ trừ khóe miệng, vốn muốn hỏi quân Mỹ nhân có phải hay không động kinh. Khóe mắt dư quang đảo qua, Nhiếp Tâm Tâm còn ở phía dưới nhìn, vì biểu thị chính mình quyền sở hữu. Vân Sơ lập tức liền mở hai tay, hờn dỗi đạo, Mỹ nhân, thang lầu này thật là cao, hảo đầu Nga. Nhân gia rất sợ hãi. Người ôm ta xuống có được không? Ân Quân Hàn Nguyên lúc này mới hài lòng tương Vân Sơ ôm ngang khởi lai. Mũi chân một điểm, nhẹ bay chiều trên mặt đất bay đi. Nhìn thấy một màn này, Nhiếp Tâm Tâm ngón tay thật sâu khắp nhập trong thịt, hận không thể trực tiếp xông lên tương hai người kia tách ra. Kiều Chính Hải nhìn Nhiếp Tâm Tâm sắc mặt khó coi, trong lòng không hiểu có loại sảng khoái. Chỉ cần Nhiếp Tâm Tâm không biết nam nhân này, hắn ở phủ thành chủ chung như trước có thể duy trì hắn địa vị bây giờ. Kia hắc y áo dài nam tử cùng nàng trong lòng nữ tử vừa nhìn chính là tâm đầu hợp ý. Sợ rằng Nhiếp Tâm Tâm lần này sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Hắn cười trên nỗi đau của người khác nghĩ, bình ổn rơi trên mặt đất hậu, diễn xuất đế Vân Sơ xấu hổ mang khiếp ở Quân Hàn Nguyên trước ngực cọ cọ. Ôn Nhu nói, cảm ơn ngươi, tướng công, người đối nhân ra thật tốt nghe nói. Quân Hàn Nguyên lập tức cứng lại, tướng công, Tiểu Vân Nhi cư nhiên gọi hắn tướng công. Quân Hàn Nguyên hai tay khẽ run, suýt nữa tương Vân Sơ cấp ném ở trên mặt đất, may mắn hắn đúng lúc phản ứng qua đây. Lập tức tương Vân Sơ bỏ vào trên mặt đất, nơi ngực hơi rung rung, đây là Tiểu Vân Nhi lần đầu tiên như thế gọi hắn. Hết chương.